cho em một chút ngọt. Chương 8, góc truyện audio.com. S, be, mây mấy, Tống Thanh Y vừa chuyển nhà. Đồ đạc trong nhà còn thiếu rất nhiều. Vừa lúc trong tiểu khu vừa mở siêu thị. Trình Dật dứt khoát trực tiếp lái xe vào. Trình Dật đem túi xách cô đến quầy. Đẩy chiếc xe, không nói một lời đi sau lưng Tống Thanh Y, nhưng Tống Thanh Y đối với các đồ đạc trong nhà thiếu thứ gì cũng không biết. Trước kia trong nhà cô có rất nhiều thứ đều là do Thượng Nghiên mua. Cô không cha không mẹ, vì vậy khả năng tự chăm sóc bản thân rất kém. Bất quá cô không kén chọn, ăn cái gì cũng được, luôn luôn nấu mì, ăn giết giống như là đánh mất vị giác các món ăn ở bên ngoài. Cô cũng biết loại mì đóng hộp này là để ăn no chứ thật ra ăn rất không ngon. Nhưng vậy thì sao chứ? Bản thân cô lại không biết nấu ăn. Đành phải tự mình ăn như vậy thôi. Về phần các vật dụng trong nhà, trí nhớ bình thường cũng không tốt. Thường thường sẽ quên này quên kia. Cho nên cô bây giờ không biết trong nhà mình thiếu cái gì. Tuy rằng đi phía trước, nhưng trong lòng rất hoang mang. Nhìn các kệ hàng phía trước một vòng. Cái gì cũng đều không lựa mà cũng không lấy. Trình Dật dừng bước, nhìn Tống Thanh Y xem kệ hàng phía trước nhìn tới nhìn lui. Nhìn rất cẩn thận, nhưng trong mắt thì mơ mơ màng màng. Thật sự rất đáng yêu. Nghe được tiếng Trình Dật cười, làm cho Tống Thanh Y xấu hổ không thôi. Tống Thanh Y nói, cậu cười cái gì, tôi là đang suy nghĩ xem trong nhà còn thiếu gì nữa. Quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Trình Dật nhếch môi cười, lấy tay xoa đầu cô, cầm lấy bên cạnh cô một túi mua cái này. Cà no, Tống Thanh Y hỏi, cậu mua cái này làm cái gì? Để nêm, Trình Dật nói trong nhà không có. Có bột ngọt mà, Tống Thanh Y phản bác hai thứ này không phải giống nhau sao? Không giống, Trình Dật bỗng nhiên dừng lại hỏi, chị có phải là chưa bao giờ nấu cơm? Tống Thanh Y đỏ mặt. Cô đi về phía trước bà nội Trần Đạc cùng ông nội nấu ăn rất tốt. Khi tôi còn nhỏ, tôi gần như bị đứt một nửa ngón tay khi tôi đang cắt rau. Thậm chí có một lần xào rau đem phòng bếp cháy đen khói mù mịt. Sau này bọn họ sợ tôi làm nổ phòng bếp, liền không cho tôi vào bếp nữa. Trình Dật cười khẽ đúng là không thể tưởng tượng được. Tống Thanh Y đỏ mặt, dần dần thư giãn, cô lè lưỡi và nói. Sau này lúc ở ngoài một mình, nhiều lần đều thử nấu cơm, nhưng ông nội lại dặn đi dặn lại không muốn để tôi xuống bếp. Thậm chí còn dẹp tất cả đồ ở bên trong. Vì sao? Trình Dật khó hiểu khi còn nhỏ không hiểu nhưng bây giờ chị đã trưởng thành làm sao lại ngăn cản. Tống Thanh Y mếu máo ông nội nói sợ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Sau đó lại thấp giọng ho một chút, bắt trước giọng ông nội con nếu còn vào phòng bếp. Nói không chừng cả khu này đều bị con làm cho cháy rụi. Không chỉ như thế sau khi con chết, ông nội còn phải đền tiền. Trình Dật lấy một bình giấm và một bình nước mắm bỏ vào giỏ xe. Cười nói, vậy sau này để tôi làm. Hai chai này, có khác nhau không? Tống Thanh Y tò mò cầm lấy hai lọ tương. Trình Dật lấy trong tay cô chỉ nhãn hiệu. Màu sắc, lần đầu tiên tôi biết luôn đấy. Tống Thanh Y vỗ tay nói, giọng không nhịn được vui vẻ. Trình Dật lại đem một vài gia vị khác vào xe. Tống Thanh Y vừa muốn hỏi mấy cái khác, Trình Dật đã lôi kéo tay cô đi đến khu thực phẩm. Hơn nữa còn cắt đứt lời cô định nói. Tống Thanh Y nói với Trình Dật hay là hôm nay cậu hầm gà đi. Trình Dật không nói liền kéo cô đi mua gà. Tống Thanh Y có chút không tin cậu thật sự sẽ làm món tôi vừa nói sao. Lúc trước có từng làm qua, Trình Dật chọn hai cái đùi gà bự bỏ trong túi ni lông. Đưa cho người bán hàng cân lúc nãy, bọn họ đều là bạn cùng phòng của tôi. Tóc màu vàng mặc áo khoác màu lam là Ngụy Gia, tôi thường gọi là Gia Gia. Hơi ngốc, nam sinh mặc đồ màu trắng tóc đen là Từ Trường Trạch. Mọi người bình thường gọi là A Trạch. Tính tình rất tốt, đặc biệt ôn hòa, còn có Tô Giang, cậu nhóc kia, không thường cùng chúng tôi tụ họp, nhưng quan hệ với tôi cũng rất tốt. Lúc tụ họp, bình thường đều là tôi nấu cơm cho họ. Trình Dật vừa chọn rau vừa nói Ngụy Gia ăn nhiều lại không kén ăn. Hay làm nũng đòi ăn đủ thứ trên đời. ở nhà cậu ta tôi học rất nhiều món, cũng làm rất nhiều món ăn. Tống Thanh Y gật đầu. Cô suy nghĩ, Trình Dật đúng là một người ấm áp, ngoài miệng là ghét bỏ, nhưng vẫn là làm rất nhiều việc giúp bạn thân. Bất quá, cậu cùng tôi nói điều đó làm gì? Tống Thanh Y chớp mắt, vô thức tránh ánh mắt của Trình Dật. Chấm, sau khi đặt thức ăn vào giỏ hàng, anh giữ chặt tay cô về sau. Bạn bè của tôi cũng là bạn bè của chị. Chị có bạn bè, còn có người chồng là tôi. Chị không phải một mình. Từng câu từng chữ, không vội vã, như những hạt mưa mùa hè, chậm rãi len lỏi vào trái tim cô. Tống Thanh Y thiếu chút nữa là ôm cậu, nhưng vô thức cô lại tự đánh mình một cái. Cô không thể, cô sợ mình sẽ chìm đắm trong đó mất. Trình Dật nắm tay cô thật chặt, cô cúi đầu đầu, ánh mắt không dám nhìn cậu. Trình Dật cúi xuống, khẽ thở dài, chị đang sợ cái gì? Sợ cái gì, Tống Thanh Y cũng không biết, nhưng cô vẫn là kháng cự. Cô cự tuyệt tất cả quan hệ xung quanh, cũng cự tuyệt những ấm áp người khác mang lại. Cô sợ phải trải qua những điều như Trần Đạc và Thượng Nghiên một lần nữa. Thậm chí sợ chính bản thân mình làm liên lụy, trở thành gánh nặng của người khác, nếu cô lại bị mọi người đẩy xuống một lần nữa, dẫm đạp trong bùn thì cô, chắc không thể nào sống nổi. Trình Dật cũng không ép cô, có người đẩy xe đi qua, chỗ tìm hàng hóa các loại lại hẹp, Trình Dật ôm bả vai Tống Thanh Y giữ cho cô không ngã. Có một bác trai đi qua nở nụ cười thật là một chàng trai tốt, rất biết bảo vệ vợ. Trình Dật cười dạ, con sợ cô ấy bị đụng trúng. Lớn lên đẹp trai mà còn ga lăng. Ở nhà đều là cháu nấu cơm sao? Vâng, Trình Dật đáp, bác trai hướng Trình Dật dựng ngón cái rồi bước đi. Tống Thanh Y còn trốn ở trong lòng Trình Dật. Cúi đầu, Trình Dật vỗ vỗ bờ vai. Kéo tay cô đi tới phía trước muốn mua thêm đồ ăn vặt không? Mua, Tống Thanh Y trả lời. Cô không phải là người thích ăn vặt. Nhưng có khoảng thời gian, đồ ăn vặt có thể làm cô ăn no, cho nên tùy thời cô thường xuyên sẽ ăn chúng, chủ yếu là một số loại đối với thân thể không tốt. Cô biết, nhưng ngoài mấy loại đó cũng không còn cái khác để ăn. Vẫn là ra ngoài ăn thức ăn bên ngoài, Tống Thanh Y đứng trong khu chuyên đặt đồ ăn vặt, như cũ lắc lư không biết chọn gì, nhiều loại có loại cùng mùi vị nhưng khác nhãn hiệu. Cô thường thường sẽ so sánh một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Trình Dật giúp cô quyết định. Trình Dật cười hỏi cô chị có cái nào không ăn được không? Tống Thanh Y gật đầu, sau đó lại lắc đầu, giải thích, có nhiều sản phẩm tương tự trước mặt tôi, vì vậy tôi không biết nên chọn loại nào, nếu chúng không cùng loại thì sao? Trình Dật hỏi, Tống Thanh Y nói, tôi bình thường sẽ không do dự như vậy. Hả, tất cả đều mua hết. Cô làm biên kịch nhiều năm, không thiếu tiền, nhất là về phương diện ăn uống. Cô bình thường sẽ không bạc đãi chính mình, mua mì tôm, bình thường cũng là mua đắt hơn các loại khác. Cứ việc mua, nhìn mấy loại đó cũng không khác nhau lắm. Đi dạo một vòng siêu thị, trong giỏ hàng nhét đầy đồ, dĩ nhiên đều là Trình Dật đầy. Tống Thanh Y chỉ việc đứng bên cạnh, mọi người xung quanh ai nhìn thấy cũng ganh tị. Đợi đến khi cảm thấy mua đủ rồi, Tống Thanh Y muốn đi tính tiền, Trình Dật cũng không từ chối. Từ trong túi lấy ra một cái thẻ dùng cái này, Tống Thanh Y nghi hoặc nhìn về phía Trình Dật. Đây là thẻ ngày hôm qua cô đưa cho Trình Dật. Trình Dật vốn là không nhận, nhưng Tống Thanh Y vẫn cứ kiên quyết đưa cho anh. Tống Thanh Y lấy điện thoại di động ra tôi còn tiền. Cầm, Trình Dật nhét vào trong tay cô dùng cái này. Tống Thanh Y bất đắc đê, vậy sao cậu không tự mình đi tính? Trình Dật bỗng nhiên nở nụ cười, tầm mắt nhìn bốn phía, sau đó hướng về phía Tống Thanh Y nhướng mi chị nhìn nơi này đi. Nào có ai mà để người chồng trả tiền? Tống Thanh Y, yêu đương bình thường là nam trả tiền, nhưng sau khi kết hôn đều là nữ trả tiền. Trình Dật như rất hiểu dù sao kinh tế gia đình đều giao cho bà xã. Cho nên, tiền của tôi, cũng là của chị, lời này vừa nghe xong rất bình thường, nhưng Tống Thanh Y cảm thấy có chỗ nào không đúng, suy nghĩ một lát cũng nghĩ không ra, vừa lúc đã đến phiên bọn họ tính tiền, Trình Dật đem đồ trong giỏ hàng mang lên, Thu Ngân đưa một cái túi lớn. Tống Thanh Y liền đi ra phía trước mở túi. Phối hợp ăn ý bỏ vào. Đồ của bọn họ rất nhiều. Một cái túi to căn bản không vừa. Đành phải dùng hai cái. Tống Thanh Y định đem các túi đồ bỏ xuống đất. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Trình Giật hô một tiếng. Nhanh thế nào cũng tới không kịp. May mắn là, Tống Thanh Y vịn được thanh sắt ngăn gian hàng. Lúc này mới không té ngã. Trình Giật vội vàng đi qua. Thay cô làm, thả xuống mấy túi xuống đất xong xuôi. Sau đó dìu cô qua một bên đứng đây. Chờ tôi, Tống Thanh Y mím môi vừa mới là do ngoài ý muốn. Đừng nhúc nhích, Trình Giật nhấn mạnh đứng đợi tôi. Trở lại quầy Thu Ngân đem tất cả mọi thứ làm xong. Trình Giật mang hai túi đồ nhanh chóng đi đến bên cạnh Tống Thanh Y, hướng về phía cô nhíu mày đi thôi. Tống Thanh Y ngượng ngùng đưa cho tôi cầm một túi. Rất nặng đó, nếu biết nặng, vậy thì đừng cầm, Trình Giật nói để tôi xách. Tống Thanh Y hơi không thích ứng. Trình Giật cười cười chỉ bằng nhiêu đây đồ. Sao có thể nặng chứ? Cô nhíu mày cắn môi như vậy không tốt lắm đâu. Cũng không phải thân thiết gì lắm. Cô như thế nào không biết xấu hổ mà đưa Trình Giật làm tất cả. Vẫn là trông rất nặng. Trình Giật nhìn cô, bất đắc dĩ, đành phải nói, đi đến quầy lấy túi sách của chị đi. Đừng để ý tới tôi. Tống Thanh Y vui vẻ được. Hai người trở lại trên xe. Trình Giật nâng mắt, lấy chìa khóa xe đưa cho cô ở chỗ này chờ tôi một chút. Cậu đi đâu? Tống Thanh Y hỏi. Trình Giật đưa tay ấn lên đầu cô. Đau đến mức cô hít một hơi khí lạnh. Trình Giật động tác nhẹ lại. Xoa nhẹ vài cái. Bất đắc dĩ thở dài. Đi mua thuốc bôi cho chị. Tống Thanh Y nhìn về phía Trình Giật. Trình Giật đưa tay lên đầu cô xoa xoa. Lắc đầu cười nói. Thật ngốc. Tống Thanh Y không nhúc nhích. Xoa nhẹ vài cái. Trình Giật buông tay chờ tôi. Trình Giật âm thanh ôn nhu. Cúi đầu hướng cô cười. Lộ ra răng nanh trắng nõn. Con mắt hơi hơi cong chị ngốc. Đừng có chạy lung tung. Tống Thanh Y nghe tim mình. Bùm, bùm, bùm. Giống như vào mùa hè nóng bức uống một ly soda ướp lạnh. Cả người đều mát mẻ và có chút ngọt ngào. Tác giả có lời muốn nói. Ngọt hay không ngọt, ngọt hay không ngọt. Ngọt cũng là do Trình Giật giải đường nha nha nha. Cách chương.